Chương 375, Ngọc Đế chân uy. Sâu không lường được Ngọc Đế từ từ mở mắt. Thâm thúy trong đôi mắt lập lòe ra tinh thần rô nở dê như hào quang óng ánh, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đầu khỉ, nhiều năm không thấy. Bảo hộ đường tam tạng cầu lấy chân kinh, một đường được chứ Ngọc Đế cao giọng hỏi, rõ ràng tùy ý hỏi ý, thế nhưng là âm điệu to lớn, tại toàn bộ trong cung điện quanh quẩn. Còn tốt, người lão quan này cu nở dê còn trôi qua không tệ. Ngộ không vừa cười vừa nói, có thế chung quanh rất nhiều tiên nhân nghe nói như thế, lúc này trừng to mắt, cùng kêu lên quát, làm càn không sao không sao, nếu như con khỉ này có thế quy củ, cái kia nàng cũng không phải là tề thiên đại thánh. Ngọc Đế khoát khoát tay, để trong điện người cấp tốc đình chỉ ồn ào. Hán đảo qua điện hạ Tôn Ngộ Không, cũng biết tính tình của đối phương, thế là liền không còn thừa nước đục thả câu mà là ơ chừa cờ mặt tiến hành hỏi thăm. Hàn Ti Chi ở đâu? Ngọc Đế nhìn lướt qua Ngộ Không, mở miệng hỏi hỏi ý kiến no ý thần ở đây. Bên dưới điện cấp tốc đứng ra một người, xoay người đáp. Mà cái sau cũng không có để ý tới những này, trực tiếp liền hỏi, làm ngươi điều tra thiên cung có thể có tinh tú nhớ trần tục hạ giới, kết quả như thế nào lên tấu bệ hạ, vi thần từ tứ thiên môn tra được, lại tra tam vi hằng nói kết quả. Ngọc Đế không đợi hắn nói xong, liền nhíu mày, trực tiếp mở miệng quát bảo ngưng lại. Hàn Ti Chi nghe đến lời này không khỏi toàn thân run lên, liên tục đáp, đúng, đúng. Vi thần điều tra đằng sau, phát hiện thiên cung tinh thần tiên tướng đều là tại, cũng không một nhớ trần tục hạ giới. Đầu khỉ, ngươi cũng nghe đến, cái kia thanh như cùng ta thiên đình không có quan hệ gì. Ngọc Đế nói xong lại lần nữa nhắm mắt lại, sau đó phất phất tay nói, bất quá thỉnh kinh đại nghiệp chính là cùng tạo phúc thế gian vạn dân có quan hệ. Đã như vậy, ta liền điều động tam đàn hải hội đại thần, tứ đại thiên vương, 10,000 thiên binh thiên tướng tùy ngươi tiến đến hàng yêu trừ ma. Tứ đại thiên vương Ngộ Không nghe được này khỏe miệng không khỏi kéo ra, nhưng không có đem lời cho nói xong. Chẳng lẽ Ngọc Đế không biết mình vừa đem Quảng Mục Thiên Vương đánh, hiện tại mặt khác ba cái đụng phải hắn không cùng nó liều mạng thế là tốt rồi, còn trông cậy vào bọn hắn hỗ trợ đáng tiếc, Tháp Tháp Lý Thiên Vương bị hắn xử lý, bằng không mà nói, khẳng định sẽ xuất hiện ở nơi này. Ngộ Không âm thầm nghĩ, vì sao Tháp Tháp Lý Thiên Vương tử vong một chuyện, thiên đình một chút dị dạng đều không có đây cũng quá kỳ quái a, thế nào đầu khỉ, còn có chuyện gì gặp Tôn Ngộ Không không hề rời đi. Ngọc Đế lần nữa mở mắt ra, trầm giọng hỏi. Ngộ Không nghĩ nghĩ, hơi suy tư một lát sau, lại mở miệng lấy lên người tới. Có thể để lôi công điện mẫu đồng loạt tiến lên, cũng may đánh nhau thơ ý điếm, để cái kia thanh như không có chút nào đặt chân chi địa. Ngọc Đế nghe vậy, nhẹ ư một tiếng, trong mắt hắn, đây không đáng gì đại sự, chuẩn đông đông đông đông thiên đỉnh chống trận không ngừng rung động, mấy vạn thiên binh phê treo đẹp đẽ chiến giáp ở đâu không trùng chỉnh tề sắp xếp ra một cái phương trận. Trừ bỏ Quảng Mục Thiên Vương bên ngoài còn lại ba cái thiên vương cùng Na Cha cùng Tôn Ngộ Không càng là tư thế hiên ngang lợi cho không trùng, hai mắt nhìn phía dưới, chiến ý giận dữ. Yêu quái, đem sư phụ ta phong xuất. Tôn Ngộ Không nghĩ đến cái kia không có một hai lều vải, cùng còn chưa tan đi đi nồng đậm yêu khí. Một cỗ nộ khí không khỏi xông lên đầu, thật lâu không thể tản ra. Thiên binh thiên tướng mặc dù không có nói chuyện, nhưng là khí thế kia đã đủ để áp bách chung quanh tất cả. Vờ ơ y ma để những tiểu yêu kia đều nhao nhao rụt lại, toàn thân run rẩy, nửa ngày cũng không nguyện ý đi ra. Đại thánh, cái này tiểu yêu xem chúng ta người đông thế mạnh không dám ra đến, phải làm như thế nào? Na Cha mắt thấy đám người khiêu chiến nửa ngày đối phương đều không có nửa điểm phản ứng, không khỏi có chút gấp. Nộ Không trong lòng tức giận, đi một chuyến thiên đình, hạ giới nhưng không thấy con lư ai cho cờ thân ảnh, chắc hẳn bị thanh ngư bắt, nhưng là con lư ai cho cờ sức chiến đấu, cũng không về phần bị tùy tiện bắt ra. Mặc kệ nàng nghĩ nghĩ, quay người nói với Na Cha, bây giờ ta không có binh khí, không bằng ngươi đi cửa động khiêu chiến, đến lúc đó tại tùy thời nghĩ cách cứu viện. Bất quá cẩn thận yêu quái kia vòng tròn, phàm là pháp bảo vũ khí loại hình hắn đều có thể bộ đi. Đại thánh yên tâm, chỉ là tiểu yêu ta còn không để trong lòng, nhìn tốt. Vừa dứt lời, phong hỏa luân tại thiên không xẹt qua một tầng sán lạn hồng quang, nóng bỏng nhiệt độ không ngừng quay cuồng, đi thẳng tới cửa động trước. Na Cha cầm trong tay cái kia toàn thân huyết hồng, lóe xích viêm hỏa tiêm thương chỉ về phía trước, thanh âm lại lần nữa hội tụ quát, yêu quái, tam đàn hải hội đại thần Na Cha ở đây, mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Oanh, cơ hồ tại thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, một cái diện mạo dữ tợn, làn da xanh đen, cực kỳ tráng kiện thân ảnh từ lúc mở trong cửa lớn bay thẳng mà ra. Trong tay một cây màu bạc sắt thép dài đoạt tản ra khiếp người hàn mang, chính là cái kia Thanh Nhu Tinh không thể nghi ngờ. Ha ha, ngươi tiểu hoa nhi này cũng dám tiến lên khiêu chiến, hay là trở về lại dài cái mấy trăm năm đi. Thanh Nhu Tinh một trận ga ho the tờ, nguyên bản bị khí thế chỗ chèn ép tiểu yêu cũng không biết lu cờ na ho toàn bộ chui ra, nghe được nhà mình đại vương lời nói về sau, nhao nhao phát ra một trận ý cười, chính như quần ma loạn vũ. Điên cuồng vô cùng Na Cha đang nghe lời này sau nộ khí lập tức dâng lên, sát cơ tất để lọt, trong tay thép đoạt cũng nhịn không được run rẩy lên, thử không biết sống chết hay sống còn chưa nhất định đâu, tiểu nha đầu muốn thử một chút Thanh Nhu Tinh lại lần nữa. Khe thở ra y một tiếng, cu nở dê rốt cục chọc giận Na Cha. Không nói hai lời, hỏa tiêm thương như gió thu quét xuống tháng rôn nở dê như theo phong hỏa luân cùng một chỗ phi tốc xoay tròn, mang theo một trận cự hình vòi rồng hướng thẳng đến Thanh Nhu vọt tới. Thanh Nhu Tinh không chút hoang mang, bước chân có chút hướng về sau xê dịch một bước, màu bạc dài đoạt chẳng biết lúc nào ngưng tụ lại một đoàn màu xanh diễm quang, theo đột kích thân ảnh đột nhiên rút ra, quả thực là cùng Na Cha cưỡng ép đụng vào nhau. Yêu Tinh, ngươi cũng liền chút năng lực A màu lửa đỏ gió lốc nhận được ngăn cản đằng sau không chỉ có không có đỉnh trệ nửa phần, ngược lại chuyển động càng lúc càng nhanh đứng lên. Hào quang màu xanh còn chưa kịp khuyết trương liền bị xoay tròn lực lượng quấy đến phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn biến mất. Thanh Nhu chợt cảm thấy hai tay một trận rung động, lúc này không dám thoát lớn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tụ lên một cỗ lực lượng, dài đoạt hướng phía trước ép tới, ngăn trở gió lốc tiến lên. Ông Thanh Nhu trách vũ khí dù sao không phải thần vật, tại bực này kịch liệt va chạm phía dưới, dài đoạt vờ ơ y ma dần dần con queo, rất có phá toái dấu hiệu. Đúng lúc này, Na Cha đột nhiên đình chỉ động tác, phong hỏa luân ở tại hai chân khống chế bên dưới liên tiếp hướng phía Thanh Nhu đầu vạch tới, tại thiên không khắc ra từng cái vòng vòng.